Mời các bạn đón nghe phần cuối của kế hoạch phản gián CM12. Kế hoạch kết thúc CM12 được vạch ra một cách cẩn thận với những biện pháp và bước đi cụ thể. Yêu cầu cao nhất là bắt cả hai tên C4 và C5, tức Túy và Hạnh, bắt tàu xâm nhập, thu hết các phương tiện, vũ khí, phá hết các tổ chức nội địa thuộc CM12, kết hợp phá một số tổ chức phản cách mạng quan trọng khác. Nếu tình hình không hoàn toàn theo đúng kế hoạch của ta, thì cũng cần phải bắt cho được một trong hai tên đầu sỏ, dùng các biện pháp vô hiệu hóa các tên còn lại, phá các tổ chức bí mật trong nội địa. Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 sử dụng các biện pháp nghiệp vụ bằng mọi nguồn thông tin tác động cho Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh, thấy sự có mặt của chúng là rất cần thiết để chỉ đạo bọn nội địa hoạt động. Túy và Hạnh đã từng vào bí mật bằng đường biển theo kế hoạch của cơ quan an ninh mà chúng không biết. Đồng chí Bộ trưởng là người chỉ huy tối cao của kế hoạch, quyết định tất cả các vấn đề, trực tiếp là những vấn đề có liên quan đến việc đưa công khai hóa vụ án trước dư luận trong nước và nước ngoài. Trong các lần làm việc trực tiếp hoặc chỉ đạo từ Hà Nội, đồng chí Phạm Hùng nhấn mạnh đến việc chuẩn bị chu đáo cho trận đánh kết thúc kế hoạch CM12. Cơ quan trinh sát kỹ thuật thường xuyên báo cáo hầu hết diễn biến và tình hình hoạt động của địch, cũng như tình hình thực hiện của kế hoạch CM12. Do đó, đồng chí Phạm Hùng đã có những chỉ thị mang tầm chiến lược nhưng rất cụ thể đối với lãnh đạo kế hoạch CM12. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm thường xuyên theo dõi và chỉ đạo tổ an ninh thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng trong việc tiến hành kết thúc kế hoạch CM12. Tôi được giao nhiệm vụ giúp đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo chung và trực tiếp chỉ đạo kế hoạch CM12, nên gần như thường xuyên có mặt tại Minh Hải để trực tiếp tổ chức thực hiện. Đồng chí Lê Tiền, người được giao nhiệm vụ thường trực theo dõi kế hoạch, cũng nhiều lần xuống Cà Mau, Bạc Liêu để triển khai sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ. Bước vào năm 1984, tình hình và diễn biến quốc tế cũng như âm mưu và hoạt động của Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh có vẻ đã chuyển biến đúng ý đồ và kế hoạch của ta. Ngày 7 tháng 2 năm 1984, trong một bức điện của Túy gửi cho tổ đặc biệt, Túy cho biết C4 hay C5 đang chủ liệu sẽ vào gặp các tổ trong những tháng tới. Lúc đầu bọn chỉ huy của địch chỉ dự định có một mình Mai Văn Hạnh vào. Trong bức điện đề ngày 3 tháng 4 năm 1984 nói rằng dự tính cá vào khoảng giữa tháng 5, hãy bố trí cho C5 lần lượt gặp các tổ, luôn cả B4. Cá tức là tàu xâm nhập, còn B4 là bí số của Huỳnh Vĩnh Sanh, một tên gián điệp cài lại và là đồng chủ tịch của cái gọi là mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam của Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh. Để địch thực hiện theo kế hoạch của ta, lãnh đạo kế hoạch CM12 tiếp tục thông qua tổ đặc biệt ở Minh Hải liên lạc với Túy, khéo léo tác động để Túy cùng vào với Hạnh. Do vậy, ngày 10 tháng 4 năm 1984, trung tâm chỉ huy của địch thông báo cho tổ đặc biệt như sau: C4 có thể sẽ vào thăm cùng với C5, vì hiện nay nhiều việc cần phải có mặt C4 giải quyết với Thái và Miên. Nếu ông nội đưa anh cả và ông giáo đạo đến gặp C4, thì tổ sắp đặt mọi việc cho chú đáo. Theo ý của C4, thời gian lưu lại để làm việc ở quốc nội kỳ này, tổ nên chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Lê Quốc Túy có âm mưu sử dụng một số phần tử phản động trong dân tộc Khmer để lập căn cứ tại Trà Vinh. Tuy nhiên, ta đã đẩy lùi âm mưu này của Túy. Trong các kế hoạch xây dựng lực lượng mà Túy chỉ đạo, ta đã vô hiệu hóa ý đồ này của chúng. Vì vậy, mảng cơ sở trong đồng bào dân tộc Khmer mà Túy có ý đồ phát triển đã bị thất bại. Trong khi đó, ta chuẩn bị kế hoạch đón tiếp cả Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh. Đại đội trinh sát vũ trang được gọi là đại đội đặc biệt do đồng chí Hoàng Anh làm đại đội trưởng và đồng chí Nguyễn Hữu Ân làm đại đội phó, chỉ huy thường xuyên tập luyện các phương án tác chiến trên hòn đá bạc. Đây là địa điểm dự định cho tàu địch vào. Không khí chuẩn bị rất náo nức, khẩn trương, nhưng cũng rất bí mật. Giữ bí mật là một yếu tố góp phần quyết định thắng lợi của kế hoạch CM12 trong suốt gần 3 năm qua. Để làm cho Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh tin tưởng vào chuyến đi này an toàn, lãnh đạo kế hoạch CM12 tại Minh Hải đã thông qua tổ đặc biệt báo cáo cho Lê Quốc Túy rằng thi hành chỉ thị của C4, tổ đã nắm chặt tình hình và chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch tháng 5. Đề nghị C4 cho biết lịch cá vào để tổ sớm huy động lực lượng và bố trí các NK và các chốt an ninh bến bãi. Trên thực tế, các NK là hoàn toàn ta bố trí. Đây là các trinh sát nội tuyến. Tuy thông báo là C4 có thể vào cùng với C5, nhưng đến ngày 9 tháng 5 năm 1984, trung tâm chỉ huy của địch lại có bức điện mới cho biết. Theo dự trù, cá vào chuyến đầu vào 20 giờ ngày 14 tháng 5 có C5 và 11 tấn hàng. Chuyến 2 lúc 20 giờ ngày 20 tháng 5 không có hàng. Trong thời gian ngụ lại khoảng 1 tuần, C5 cần gặp các tổ toán B4 và anh cả. Trường hợp có trễ nải trong chiến dịch này, C4 sẽ cho biết vào đêm mai. Nếu an ninh tại các khu vực tổ không được đảm bảo trong việc đón C5, thì tổ cho C5 biết vào ngay đêm mai. Vì lý do bảo mật bên ngoài đến nay không được an toàn, cho biết bãi đổ và ám hiệu. Như vậy là có sự thay đổi. Túy không vào. Vì sao? Còn Mai Văn Hạnh lại tỏ ra lo lắng về an ninh. Các đồng chí trong ban chỉ đạo chiến dịch kết thúc kế hoạch CM12 trao đổi với nhau nhận định tình huống mới, ra lại các bức điện của tổ đặc biệt gửi cho trung tâm. Không có chút sơ hở nào. Chắc Nam Hạnh vốn là người rất thận trọng, trong bức điện vừa qua có nói. Vì nhiều lý do bảo mật bên ngoài đến nay không được an toàn, có lẽ là do nguyên nhân khác, chứ kế hoạch chưa có dấu hiệu bị lộ. Các đồng chí trong ban chỉ đạo vẫn tiếp tục cho thực hiện kế hoạch theo phương án 2, nghĩa là chỉ có một tên vào, ta cũng sẽ kết thúc. Nhưng ngay trong đêm hôm sau, ngày 10 tháng 5, Mai Văn Hạnh gửi điện báo cho tổ đặc biệt rằng sự gặp gỡ các trưởng toán B4 anh cả phải rời lại trong một chiến dịch khác. Lý do là vì sĩ quan Thái trách nhiệm chuyên chở hàng, họ kéo dài thời gian thành không trùng với chương trình của C5. Ngay từ bây giờ, tổ thông báo cho các nơi để họ đừng di chuyển đến điểm gặp gỡ vì C5 không thể vào được trong chiến dịch này. Thêm một lý do nữa là C4 không có mặt tại Bangkok. Vì bệnh bất ngờ nên C5 phải trở về Pháp sắp xếp công việc của C4. Do đó, hàng và nhu cầu cụ thể chỉ vào một chuyến mà thôi. Lại có sự thay đổi bất ngờ. Việc trung tâm địch vẫn chủ trương đưa hàng và vũ khí vào có nghĩa là thông báo của Mai Văn Hạnh có khả năng là đúng. Tình huống bất ngờ này không làm thay đổi kế hoạch kết thúc CM12 mà chỉ kéo dài thêm thời gian so với dự kiến. Vì điều kiện Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh không vào nên ta chưa kết thúc kế hoạch trong chuyến này mà tổ chức tiếp nhận hàng bình thường theo như kế hoạch trước đây. Chuyến xâm nhập lần thứ 16 của địch gồm 2 tàu chở gần 6 tấn vũ khí vào hòn đá bạc. Ta tiếp nhận an toàn. Đồng thời ban chỉ đạo chiến dịch còn cho các cơ sở nội địa biết, báo cáo gửi cho trung tâm nhằm mục đích tác động để C4, C5 vào trong chuyến tới. Trong bộn bề công việc, đồng chí Phạm Hùng vẫn thường xuyên chú ý đến kế hoạch CM12. Trong các bức điện chỉ đạo gửi cho các đồng chí cao đăng chiếm, đồng chí Phạm Hùng nhắc nhở phải chuẩn bị thật tốt kế hoạch kết thúc, đảm bảo các yêu cầu của ta, đặc biệt là bảo quản chặt chẽ số hàng đặc biệt, không được để sơ sẩy. Tôi cùng các đồng chí trong ban chỉ huy chiến dịch kết thúc kế hoạch CM12, vẫn bình tĩnh xử lý các tình huống. Tháng 5 qua đi, rồi tháng 6 tới, vẫn chưa thấy trung tâm của địch nói đến việc C4 và C5 vào. Qua khai thác một số tên gián điệp biệt kích, chúng ta được biết Túy mắc bệnh về thận, nhưng cũng chỉ biết vậy thôi, còn mức độ thế nào thì không rõ. Ta vẫn tiếp tục tìm cách tác động Túy Hạnh vào sớm ngày 13 tháng 6 năm 1984 bằng cách thông qua việc Hồ Thái Bạch có ý muốn sớm gặp Lê Quốc Túy. Thực hiện chủ trương của lãnh đạo bộ, tôi cho tổ đặc biệt gửi một bức điện cho trung tâm địch có nội dung như sau: anh cả mong C4, C5 sớm về nước, gặp gỡ trao đổi tình hình và bàn bạc cách hợp tác làm ăn. Đến ngày 16 tháng 8 năm 1984, trung tâm địch gửi điện cho tổ đặc biệt thông báo: hiện nay C4, C5 đang ở tổng hành dinh và sẽ đi công tác nước ngoài vài ngày trong 2 tuần tới và sẽ trở lại tổng hành dinh chuẩn bị cho chiến dịch. Như đã định trong công điện trước, cá sẽ vào khoảng tuần đầu tháng tới với hàng khoảng 10 tấn. Vậy tổ hãy sắp xếp chương trình gặp gỡ của C5 với K64, anh cả và các trưởng tổ toàn quốc. Thời gian làm việc của C5 là khoảng 1 tuần. Sẽ cho biết ngày giờ vào, lần liên lạc tới. Qua các nguồn tin trinh sát, ta được biết Lê Quốc Túy bị bệnh nặng, phải dùng máy lọc máu thận nên quyết định ở bên ngoài, không cùng vào với Mai Văn Hạnh. Được ban chỉ đạo quyết định vẫn thực hiện kế hoạch theo phương án 2, nghĩa là một tên đầu sỏ vào, ta cũng kết thúc chiến dịch. Trong khi đó, lực lượng của ta tiếp tục công việc tập luyện cho các tình huống để thực hiện kế hoạch kết thúc CM12. Theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Hùng, số tàu tham gia kế hoạch này ta cho chạy ra, chạy vào trên biển bình thường, vừa kết hợp tuần tra vừa đánh bắt cá, nhưng không được đi xa quá vì có thể bị lỡ kế hoạch. Cuối tháng 8 năm 1984, Túy thông báo cho các cơ sở trong quốc nội biết là trong thời gian khoảng đầu tháng 9 thì Mai Văn Hạnh sẽ vào và không thay đổi kế hoạch nữa. Ban chỉ đạo chiến dịch kết thúc kế hoạch CM12 phân công đồng chí Bùi Thiện Ngô, lúc này là đặc phái viên của Bộ trưởng, và đồng chí Lê Minh Học xuống Minh Hải cùng tôi trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện chiến dịch. Có thể gọi đây là ban chỉ huy tiền phương của chiến dịch kết thúc kế hoạch CM12. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm và đồng chí Lê Tiền thường xuyên liên lạc với đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng ở Hà Nội, ban chỉ huy tiền phương ở Minh Hải. Hệ thống thông tin liên lạc cho chiến dịch được lãnh đạo bộ giao cho đơn vị A22 đảm trách. Để thúc đẩy Túy và Hạnh thực hiện theo kế hoạch của ta, nhằm trấn an Mai Văn Hạnh, ban chỉ huy chiến dịch cho tổ đặc biệt báo cáo với trung tâm về việc bảo đảm tuyệt đối bí mật và vấn đề an ninh tổ đã chuẩn bị chú đáo. Ngày 1 tháng 9 năm 1984, trong phiên liên lạc giữa tổ đặc biệt với trung tâm, ta nhận được bức điện đề C4, C5 gửi tổ đặc biệt. Dự trù cá sẽ tới điểm hẹn khoảng tối mùng 7 đến mùng 8 tháng 9, cho biết bãi đổ. Các đồng chí trong ban chỉ huy tiền phương họp hội ý chớp nhoáng, tôi nêu ý kiến: cách đây 3 năm ta lập kế hoạch CM12 và chuyến hàng đầu tiên của địch chuyển vào cho ta là ngày 9 tháng 9 năm 1981. Vì vậy, nay kết thúc kế hoạch CM12, ta cũng bắt Túy và Hạnh vào đúng ngày 9 tháng 9. Đồng chí Bùi Thiện Ngô còn nói đùa: ông Hai Tân, cứ làm như là thằng cha túy. Mọi người cùng cười vui vẻ. Và bức điện phúc đáp được thảo và gửi ngay trong đêm liên lạc này. Tôi đề nghị cá nên vào khoảng mùng 8 đến mùng 9, tức 13 đến 14 tháng 8 âm lịch. Hy vọng biển không động theo lệ mỗi năm. Bãi đổ bắt đá bạc 1 km, 64 đưa hai tàu ra đón, ám hiệu tròn năm. Cá cố gắng vào khoảng 20 giờ để kịp chuyển hàng. Chúng tôi báo cáo dự kiến này cho đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng và đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm. Kế hoạch này đã được lãnh đạo bộ duyệt, nhưng ngày 3 tháng 9, trung tâm địch không đồng ý với thời gian vào của ta mà tiếp tục khẳng định. Vì đã sắp xếp rồi, không thể thay đổi, cá vào đúng ngày giờ theo công điện vừa chuyển. Tôi cho rằng ta đang nắm quyền chủ động, nên vẫn kiên quyết bắt địch vào đúng ngày 9 tháng 9. Lúc đó tôi nghĩ rằng nếu để tàu địch vào sớm hơn hay trễ hơn một vài ngày thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Nhưng muốn ngày kết thúc kế hoạch 9 tháng 9 cho thắng lợi có ý nghĩa trọn vẹn. Vì thế, trong điện trả lời trung tâm, tổ đặc biệt lại đề nghị theo tổ cá không nên vào sớm hơn hoặc trễ hơn đêm 9 đến 10 tháng 9. Vì hiện trường có nhiều dấu vết biển động, hơn nữa theo kinh nghiệm của ngư dân cho biết biển tốt nhất trong tháng này vẫn là ngày 14 và ngày rằm tháng 8 âm lịch. Cuối cùng, trung tâm của địch buộc phải đồng ý cho tàu xâm nhập vào đúng 20 giờ ngày 9 tháng 9. Qua các biện pháp trinh sát khác, ta biết trong chuyến xâm nhập này, Lê Quốc Túy, Điều Trần Văn Bá, kẻ mang bí số K09, đang làm chỉ huy mật cứ của chúng ở nước ngoài, làm chỉ huy trưởng chiến dịch xâm nhập và kiêm vai trò giám sát tình hình. Trên hai tàu địch còn có tất cả 20 tên, kể cả những tên lái tàu. Cũng như trong các chuyến xâm nhập khác của bọn gián điệp biệt kích, cơ quan trinh sát kỹ thuật của ta xác định chính xác hành trình của các tàu xâm nhập trên biển. Hai tàu khởi hành ngày 6 tháng 9 năm 1984. Toàn bộ mọi diễn biến của chuyến xâm nhập cuối cùng của bọn gián điệp biệt kích được báo cáo liên tục, kịp thời lên đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng và đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm. Sáng ngày 8 tháng 9 năm 1984, các đồng chí trong Ban Chỉ huy Tiền phương từ mật cứ của tổ đặc biệt ở ngoại ô thị xã Bạc Liêu đi xuống công an huyện Trần Văn Thời đóng ở Rạch Sáng. Còn một bộ phận của tổ an ninh, trong đó có đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Phương, Phan Trung Tiến, Trần Tôn Thất và một số tổ trinh sát vũ trang của đại đội đặc biệt do đồng chí Hữu Ân chỉ huy triển khai kế hoạch đón bắt Mai Văn Hạnh tại ngã ba Tân Thành. Buổi chiều hôm đó, Ban Chỉ huy Tiền phương triệu tập một cuộc họp đặc biệt tại Rạch Ráng để kiểm duyệt kế hoạch lần chốt và bàn phương án tác chiến cụ thể vào ngày mai 9 tháng 9 khi hai tàu địch vào. Tham gia cuộc họp này có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo chiến dịch kết thúc kế hoạch CM12, được phân công chỉ huy trực tiếp tại Minh Hải là đồng chí Bùi Thiện Ngô, đặc phái viên của Bộ trưởng, đồng chí Lê Minh Học, Phó Tổng cục Xây dựng Lực lượng và tôi. Ở địa phương có các đồng chí Hồng Hà, Giám đốc Công an tỉnh Minh Hải, đồng chí Trần Phương Thế, Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị Công an tỉnh Minh Hải, người đóng vai NKA1 của địch, đồng chí Nam Trực, Trưởng Công an huyện Trần Văn Thời, đồng chí Hồ Việt Lắm, Phó Công an huyện Trần Văn Thời, đồng chí Bùi Quốc Huy, Chỉ huy Phó An ninh Công an An Giang. Ban Chỉ huy Tiền phương còn mời đồng chí Thượng tá Huỳnh My, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Minh Hải, tham gia ý kiến về phương án chiến đấu vũ trang. Một số lực lượng của ta trực tiếp tham gia tác chiến cũng được dự họp nhằm quán triển kế hoạch thực hiện. Giao nhiệm vụ chủ trì cuộc họp sau khi nêu chủ trương của Ban lãnh đạo Bộ Nội vụ để kết thúc kế hoạch CM12. Tôi dự kiến phương án tác chiến. Các thành viên dự họp bàn bạc sôi nổi và nhất trí phương án những yêu cầu, phân công và bố trí lực lượng cụ thể như sau. Ban chỉ huy tiền phương có mặt tại Đá Bạc để trực tiếp chỉ đạo trận chiến đấu quan trọng này. Tôi được phân công trực tiếp chỉ huy mọi trận đánh, ra lệnh nổ súng. Một bộ phận của đại đội đặc biệt bố trí khẩu 12,7 ly và hai khẩu súng đại liên ở trên sân tiên, nằm ở đó đỉnh hòn đá bạc để hỗ trợ khi cần thiết. Một bộ phận khác gồm hai tiểu đội bố trí cập theo bờ biển đối diện nơi tàu địch xâm nhập. Lực lượng của ta, trong đó có đồng chí Trần Phương Thế, tức NKA1, xuống đón Mai Văn Hạnh, C-15 và đưa lên xuồng máy để vào bờ. Đồng chí Hồ Việt Lắm, tức NKA2, và vài cơ sở của ta đón Mai Văn Hạnh về chóm lá ở trong đất liền tại khu vực xã Khánh Bình để gặp gỡ các cơ sở của địch mà ta bố trí chưa xong. Sau đó bố trí bắt Mai Văn Hạnh tại ngã ba Tân Thành. Một bộ phận lực lượng của ta gọi các kèo Trần Văn Bá và tiêu diệt tên Đài lên hòn đá bạc và bắt ngay tại trận. Đại đội đặc biệt phân loại làm hai bộ hồ sơ, bố trí trên hai tàu của ta để tiếp nhận hàng và triển khai tiêu diệt và bắt sống bọn gián điệp biệt kích xâm nhập. Hai bộ phận này do các đồng chí Nguyễn Hữu Ân, đại đội phó, và Nguyễn Thành Lập, trung đội trưởng, chỉ huy. Khi tôi phát lệnh nổ súng là hành động ngay, khẩu lệnh nổ súng là nhanh lên để áp đảo địch và tiến hành bắt giữ chúng. Khoảng 18 giờ chiều ngày 9 tháng 9, bỗng gió lớn nổi lên, trời vần võ, những đám mây đen kịt ập xuống, sóng biển đánh dồn dập. Chiếc tàu của ta neo sẵn bị sóng biển dồi lên rồi xuống chào đảo. Trong cái nón lá mà đại đội đặc biệt dựng trên lưng chừng đảo, gió ít ồn ào, các đồng chí trong ban chỉ huy tiền phương lo lắng. Nhưng độ hơn một tiếng đồng hồ sau, trời trở lại bình thường, gió lặng, biển êm. Lực lượng của ta triển khai vào vị trí chiến đấu theo kế hoạch. Đồng chí Bùi Thiện Ngô và đồng chí Lê Minh Học ở trên chòi chỉ huy quan sát. Tôi cùng các đồng chí Bùi Quốc Huy và đồng chí Huỳnh My xuống gần mãi mép đổ. Đồng chí Thi Văn Tám cầm máy ảnh đi cùng chúng tôi. 18 giờ 15 phút, thời gian nặng nề trôi. 20 giờ kém 15 phút, qua máy bộ đàm, K-64 báo cáo tàu địch xuất hiện. Phía tàu địch nháy đèn 3 lần, phía ta bấm pin 2 lần, báo hiệu sẵn sàng đón tiếp. Hai tàu của ta áp sát hai tàu của chúng. Đồng chí Tám Thậm Trần Phương Thế và một tên trong tổ đặc biệt xuống đón Mai Văn Hạnh và đưa lên xuồng máy để đi vào đất liền theo kế hoạch. Sau đó, người của ta trong tổ đặc biệt dụ Trần Văn Bá và tên điện báo viên của địch lên đảo. Trần Văn Bá tỏ ra không muốn rời tàu vì hắn thấy một số người lạ trên bờ. Nhưng cơ sở của ta kích, không mấy khi thượng cấp vào thăm anh em, lên lai ra chút đỉnh đi anh Chín, sang hàng gần xong rồi xuống còn kịp chán. Sau đó Trần Văn Bá đồng ý lên bờ. Theo đúng kế hoạch, đồng chí Xuân thuộc đại đội đặc biệt lái chiếc ghe máy ra đón Bá vào. Lúc này tôi cũng xuống mé biển, đưa tay kéo Trần Văn Bá và tên điện báo viên lên bờ. Hai tên này đi lên trước, tôi lùi lại đi sau mấy bước. Và chỉ ít giây sau, các đồng chí trong đại đội đặc biệt đã quật ngã tên Trần Văn Bá và tên điện báo viên, nhét khăn vào họng chúng, nên việc bắt giữ diễn ra êm ru. Ánh đèn flash của đồng chí Thi Văn Tám lóe lên, tuy nhiên bọn gián điệp biệt kích trên tàu không hề hay biết gì. Bức ảnh đó vẫn được lưu giữ. Trong lúc đó, các tàu công việc sang hàng từ tàu địch sang tàu ta vẫn được tiến hành như thường lệ. Những tên gián điệp biệt kích có nhiệm vụ cảnh giới vẫn không rời vị trí, mặc dù anh em thủy thủ của ta dụ sang tàu nhậu lai dài. Theo kế hoạch, việc sang hàng chỉ cần kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ là nổ súng. Lúc đó Mai Văn Hạnh đã đi xa rồi, nên sẽ không thể nghe được tiếng nổ. Cũng theo quy ước, khi sang được khoảng một nửa số hàng thì K-64 phải báo cáo cho ban chỉ huy biết. Lúc đó trong tay vẫn cầm máy bộ đàm chỉ huy, tôi chú ý chờ báo cáo của K-64. Các đồng chí Bùi Quốc Huy, Huỳnh My, Huỳnh Văn Một cùng có mặt bên cạnh. Đúng như kế hoạch, khoảng một tiếng sau, K-64 báo cáo qua bộ đàm đã sang hàng được nửa tàu rồi, cần sang nhanh lên để tàu ra. Tôi ra lệnh. Ngay lập tức K-64 la lớn: đã chất được bao nhiêu rồi, nhanh lên tụi mày. Và cũng chính K-64 khai hỏa bằng một loạt AK-47. Quân ta nhất loạt nổ súng áp đảo bọn gián điệp biệt kích. Bọn biệt kích bị bất ngờ nhưng không kịp chống trả. Đứa bị bắn chết, đứa nhảy xuống biển. Trận đánh chỉ diễn ra trong vòng 2 phút 07 giây. Bọn gián điệp biệt kích bị ta tiêu diệt tại trận 12 tên, còn 7 tên khác bị bắt sống. Ta thu 2 tàu nhập cùng toàn bộ vũ khí, phương tiện, kết thúc thắng lợi trận đánh quyết định. Trong lúc đó, tại trụ sở A22 ở thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm và đồng chí Lê Tiền, thường trực kế hoạch CM12, cùng đồng chí Trần Bạn, phó cục trưởng A22, đang căng thẳng chờ từng bức điện báo cáo từ ban chỉ huy tiền phương gửi về. Đồng chí Hồ Xuân Nhân, sau này là đại tá, phó cục trưởng A22, trực tiếp trao các bức điện đi và đến từ chỉ huy trưởng chiến dịch Cao Đăng Chiếm và ban chỉ huy tiền phương ở Minh Hải, với vị tư lệnh tối cao của kế hoạch CM12 ngoài Hà Nội. Đường dây điện thoại nóng giữa bộ trưởng và đồng chí thứ trưởng được nổi lên. 21 giờ, sau khi ban chỉ huy tiền phương báo cáo kết quả thắng lợi của trận đánh, ngay lúc đó Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm báo cáo Bộ trưởng Phạm Hùng qua đường nóng: xin báo cáo anh Bảy, đón A2 vào theo kế hoạch, kết thúc nhanh gọn. Lại nói về Mai Văn Hạnh vào bờ, đúng như kế hoạch được ban chỉ đạo đã duyệt, đồng chí Trần Phương Thế đưa Mai Văn Hạnh vào bờ rồi chạy về Chòm Lá ở xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời. Tại đám lá dọc bờ nhà đồng chí Tư Thanh, ta đã dựng một cái chòi để Mai Văn Hạnh nghỉ và làm việc. Ngay trong đêm 9 tháng 9 năm 1984, khoảng 11 giờ, chiếc vỏ lãi chở Mai Văn Hạnh về tới chòi lá. Sáng hôm sau, đồng chí Trần Phương Thế cùng K-64 và một người trong tổ đặc biệt đến gặp Hạnh. Sau khi tay bắt mặt mừng, Hạnh chuyển thư của chủ tịch cho các chiến hữu. Ở trong nước, người của ta cũng báo cáo với Hạnh về kế hoạch gặp gỡ các giới chức ở quốc nội. Theo chỉ thị của Hạnh, trước khi vào Việt Nam, Hạnh vốn là người thận trọng, cho nên trước khi vào, y đã điện yêu cầu chỉ gặp các trưởng tổ một lần, gặp B4 tức Huỳnh Vĩnh Sanh, còn sẽ không gặp Hồ Thái Bạch. Hạnh cho rằng chưa biết mặt Hồ Thái Bạch nên không muốn gặp trong lần này. Ban chỉ huy tiền phương đã trở lại Cà Mau ngay trong đêm 9 tháng 9 để tiếp tục chỉ đạo kế hoạch bắt Mai Văn Hạnh. Ngày 11 tháng 9, K-64 đưa Mai Văn Hạnh về thị xã Cà Mau theo đúng kế hoạch. Tất nhiên, kế hoạch này cũng nằm trong kế hoạch kết thúc của ta. Khi K-64 cùng Mai Văn Hạnh từ chiếc ghe cập bến và lên ngã ba Tân Thành, thì một tổ trinh sát thuộc đại đội đặc biệt phục sẵn ở đây đón bắt. Bộ phận này do đồng chí Nguyễn Đông Phương và Phan Trung Tiến chỉ huy. Một chiếc xe ô tô đậu chờ sẵn trên lộ, gồm có các đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, Trần Tôn Thất và bác sĩ Chín Thanh, có nhiệm vụ đưa Hạnh về trại giam. Vào khoảng 16 giờ chiều ngày 11 tháng 9, tổ trinh sát vũ trang do đồng chí Hữu Ân chỉ huy giả bộ chạy tập ở khu vực ngã ba Tân Thành. Khi K-64 dẫn Mai Văn Hạnh rẽ vào lộ lẻ đi Tân Thành, thì tổ trinh sát ập vào quật ngã Mai Văn Hạnh và K-64, sau đó bắt cả hai đưa lên chiếc ô tô chở sẵn của tổ an ninh. Đối với Hồ Thái Bạch, kẻ cầm đầu một tổ chức phản cách mạng ở Tây Ninh, có quan hệ với Lê Quốc Túy, ta cũng tổ chức bắt giữ sau khi y viết thư trao đổi công việc gửi Lê Quốc Túy. Trận đánh kết thúc kế hoạch CM12, tiến hành nhanh gọn theo đúng yêu cầu và phương án tác chiến đề ra. Sau khi ta bắt giữ Mai Văn Hạnh, Trần Văn Bá và bọn gián điệp biệt kích. Công tác giam giữ được tiến hành rất khẩn trương, thận trọng. Hạnh và Trần Văn Bá bị giam giữ tại PK9. Ta đối xử với bọn gián điệp biệt kích theo đúng quy định, đặc biệt là đối với Hạnh, Trần Văn Bá, Huỳnh Vĩnh Sanh, Hồ Thái Bạch. Riêng Hạnh, trong thời gian ta giam giữ, bệnh đau dạ dày của y tái phát nặng. Ta cho Hạnh vào điều trị lại tại bệnh viện 30 tháng 4. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật để cắt bỏ phần viên loét khá nặng. Đây là một quyết định y học, nhưng lại có tác động rất mạnh về mặt chính trị. Nếu không may Mai Văn Hạnh bị chết thì sẽ rất phức tạp. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết là nếu không phẫu thuật thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của y. Lãnh đạo bộ đồng ý cho phẫu thuật để cứu sinh mạng của Hạnh. Sau này các đồng chí trong tổ an ninh được giao nhiệm vụ sát Hạnh kể lại. Khi bác sĩ đưa dao cạo râu để cạo lông bụng của y cho sạch trước khi mổ, mặt Hạnh tái đi. Có lẽ y sợ bị thủ tiêu. Nhưng ca mổ đã thành công, sức khỏe của y nhanh chóng hồi phục. Một lần tâm sự với cán bộ ta, Hạnh thành thật nói rằng chính các bác sĩ công an Việt Nam đã sinh ra y lần thứ hai. Ta còn cho cả hai con gái của Hạnh từ Pháp về thăm. Những điều này cũng góp phần thức tỉnh lương tâm của Mai Văn Hạnh. Công tác khai thác, hỏi cung bọn gián điệp biệt kích được thực hiện tốt, đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Về công tác điều tra, ta đưa hỏi cung ngay từ đầu vì yêu cầu nghiệp vụ. Điều này có sự tính toán rất thận trọng. Ta để cho Hạnh và bọn gián điệp biệt kích khai bằng văn bản trước, gợi ý cho chúng viết và sau đó rút lại để hỏi cho kỹ. Mặt khác, ta đề phòng vì nó suy nghĩ sau rồi phản bội như trường hợp của Võ Đại Tôn. Các đồng chí Bùi Quốc Huy, Nguyễn Đông Phương được giao nhiệm vụ hỏi cung ban đầu đối với Mai Văn Hạnh, Trần Văn Bá. Sau đó các đồng chí Phạm Hùng, Cao Đăng Chiếm và tôi cũng trực tiếp hỏi cung Hạnh. Qua thái độ của y, tôi thấy Hạnh đã nhận ra sự thật và tỏ vẻ hối hận dù đã muộn màng. Trong thời kỳ này, đồng chí Bùi Thiện Ngộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Nhân dân cùng đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm tiếp tục chỉ đạo đấu tranh với bọn gián điệp biệt kích Lê Quốc Túy. Tổng cục An ninh Nhân dân sau này đổi tên là Tổng cục Phản gián, rồi là Tổng cục An ninh. Đội ngũ cán bộ chiến sĩ an ninh trực tiếp tham gia kế hoạch DN10 cũng chính là lực lượng đã tham gia kế hoạch CM12 ngày càng trưởng thành. Đầu năm 1987, tôi được đề bạt Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phản gián, nay là Tổng cục An ninh. Sau đó không lâu, đồng chí Lê Tử và lần lượt các đồng chí Bùi Quốc Huy, Nguyễn Khánh Toàn được đề bạt Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh và tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch DN10. Các đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, Trần Tôn Thất, Thi Văn Tám và nhiều đồng chí khác đã trực tiếp tổ chức thực hiện các phương án nghiệp vụ câu nhử địch một cách sáng tạo và thành công. Ta đã cho lập thêm một điện đài mới cùng với điện đài DN10, tiếp tục thực hiện trò chơi nghiệp vụ, rút hầu hết lực lượng gián điệp biệt kích trong hai khóa huấn luyện Phù Đồng 1 và Phù Đồng 2 sau này của Túy tại Thái Lan. Công tác đấu tranh trong giai đoạn này không kém phần gian khổ và khó khăn, nhất là trong điều kiện phải di chuyển trên những vùng rừng núi ở Bát Tam Bang hay ở vùng biển đảo Phú Quốc. Các đơn vị A22 và công an các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong kế hoạch DN10. Đặc biệt, ta đã làm tốt công tác hợp tác quốc tế với lực lượng an ninh Campuchia, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch DN10 trong hơn 3 năm tiếp theo. Gần cuối năm 1987, ta hốt mẻ lưới cuối cùng, bắt các toán xâm nhập qua Campuchia về Kiên Giang. Tháng 12 năm 1987, tôi được cử làm trưởng ban chuyên gia an ninh Việt Nam tại Campuchia. Vào hạ tuần tháng 1 năm 1988, trung tâm Bangkok nhận được tin Lê Quốc Túy đã chết tại Paris vì bệnh thận. Trước khi chết, Túy ủy quyền cho tên Hiện, tức K36, sau này đổi bí số là F2, xử lý toàn bộ công việc của mặt trận. Những tin tức này tôi đều nhận được kịp thời do A22 báo cáo. Ngày 30 tháng 1 năm 1988, Tên Hiển gửi điện cho các toán trong nước. Bức điện khá dài, báo tin Lê Quốc Túy đã chết hồi 11 giờ ngày 25 tháng 1 năm 1988 và an táng vào ngày 6 tháng 2 năm 1988 tại Paris, Pháp. Hiển đổi ám danh mới là VT5 và ra vẻ là một thủ lĩnh mới khi lên giọng động viên lực lượng trong nước tiếp tục kháng chiến. Sau khi lo đám tang cho chồng, Nhan Thị Kim Chi, vợ của Lê Quốc Túy, bay sang Bangkok để thu vén và thanh toán số tài sản còn lại của Túy ở Tổng Hành Dinh. Tên Hiển đề nghị Nhan Thị Kim Chi thay chồng lãnh đạo mặt trận, nhưng Chi từ chối và nhanh chóng bay trở lại Pháp. Như rắn mất đầu, không còn tiền bạc và cả tương lai, Hiển đã thấy rõ y phải làm gì. Ngày 4 tháng 3 năm 1988, Hiển gửi bức điện cuối cùng cho các toán ở trong nước với nội dung như sau. Đã đến lúc phải báo sự thật cho các bạn rõ là C4 mất, không có để lại di chúc gì cả. Mặt trận ta không có người thay thế, hướng đi tới trong tương lai rất xa vời. Chúng ta sẽ trở thành công cụ của Thái hoặc một thế lực nào đó tại quốc ngoại. Vì thế, vì quyền lợi của tất cả chúng ta và sự sống còn của mình, chúng ta phải giải tán toàn bộ. Kể từ điện này sẽ chấm dứt mọi sự liên lạc. Chúng tôi ở ngoài này chưa biết số phận sẽ ra sao, vì không biết Thái có để yên cho mình không. Thôi, cầu chúc các bạn được gặp nhiều sự may mắn để xây dựng lại một cuộc đời mới. Chào tạm biệt, VT5. Kế hoạch DN10 tự kết thúc. Thắng lợi của kế hoạch CM12 thật sự trọn vẹn.